Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, bán dưa người lời. Tôn Sách ngồi ngay ngắn ở trên ghế, thái độ thong dong, đã không khẩn trương, cũng không hưng phấn, Tông Thừa bọn người càng xem càng bất an. Viên Thuật là thế gia con cháu, người đã trung niên, nhập sĩ cũng nhanh 20 năm. Lại không có một chút thế gia con cháu nên có khí độ. Cái này Tôn Sách nghe nói mới 16-17 tuổi. Lại xuất thân nhà nghèo. Tại sao có thể có sâu như vậy lòng dạ? Phát sinh lớn như vậy phản loạn. Hắn tuyệt không cuống cuồng. Xem ra cùng người không việc gì giống như. Giơ tay nhấc chân, nhìn như hời hợt. Lại chiêu chiêu chí mạng. Mấy cái đạo mệnh lệnh một chút. Tình thế thì biến rồi lại biến, nửa ngày thời gian, hắn liền quay chuyển cục diện, trách không được Viên Thuật sẽ đem hậu sự giao phó cho hắn. Tuy nhiên còn không có hết thảy đều kết thúc, nhưng là bọn họ đã biết lại là kết quả gì, có thể vì từng nhà chủ nhân không thể nào là ngu xuẩn. Ít nhiều có chút mắt đầu kiến thức, nhìn đến Tôn Sách cái này hơn nửa ngày biểu hiện. Bọn họ đã rõ ràng đối mặt là dạng gì đối thủ. Lúc này, một cái thân vệ bước nhanh đi tới, ghé vào Tôn Sách bên tai nói nhỏ vài câu, đưa lên một phần quân báo. Tôn Sách hơi hơi gật đầu, nhìn một chút quân báo, mở ra nhìn một chút, hững hờ đặt lên bàn, phân phó vài câu, thân vệ xoay người đi, cái gì cũng không có cải biến. Tựa như hắn căn bản không có vào qua giống như, Tông Thừa cũng không có coi là chuyện to tát, chỉ là liếc mắt một cái trên bàn quân báo, thì đưa chư sau đầu, cùng người bên cạnh nhẹ giọng thương lượng lên như thế nào khắc phục hậu quả tới. Sự tình đến một bước này, người sáng suốt cũng nhìn ra được Trần Vũ không phải Tôn Sách đối thủ. Thắng bại đã định. Đến đón lấy Tôn Sách xử trí như thế nào bọn họ liền thành bọn họ quan tâm nhất vấn đề. Tôn Sách lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, mí mắt buông xuống, ánh mắt rơi vào trên bàn quân báo phía trên, tâm lại nắm chặt lên, thái dương huyệt từng trận nhịp đập. Đây là Kiều Nguy dùng khoái mã đưa tới quân báo, 200 dặm khẩn cấp, khuya ngày hôm trước xuất phát, buổi trưa hôm nay đưa đến. Đây là Kiều Nguy trước mắt có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất. Lan truyền đương nhiên cũng là lớn nhất tin tức khẩn cấp. Từ Vinh hãm thành, vũ quan nguy cấp, cửa bắc cũng mở. Lúc trước vào thành Trường Nô bọn người phái ra hầu cận nối đuôi nhau ra khỏi thành. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Vũ liếc một chút. Chia ra chạy về phía mỗi người đại doanh. Trần Vũ nhìn đến, nhưng hắn không để ý. Đến một lần hắn chính đang vì mình hành động biện hộ. Thứ hai hắn cũng không có đem những này người để vào mắt. Một số tiện nô, bản lãnh gì cũng không có. Bất quá ỷ vào Viên Thuật quan hệ lĩnh một số nhân mã. Coi như chống đỡ Tôn Sách lại như thế nào. Ảnh hưởng không đại cục, nhưng là rất nhanh, là hắn biết chính mình phạm phải sai lầm lớn. Trần Tông phái người đưa tới tin tức. Có đại lượng kỵ sĩ tại các doanh ở giữa thông báo Trần Vũ cùng Nam Dương Hào Cường đàm phán nội dung. Đặc biệt là muốn đem đất đai trả lại Nam Dương Hào Cường sự tình. Các doanh tướng sĩ đã nổ. Lưu thủ tướng lãnh đạn ép không được. Mời chư tướng lập tức trở về doanh khống chế cục diện. Trần Vũ còn không có kịp phản ứng. Coi là Trần Tông nói là vừa vặn theo cửa bắc rời đi những người kia. Chờ hắn biết trừ cái kia mười mấy cái người bên ngoài còn có càng nhiều kỵ sĩ. Đã đem tin tức truyền đến mỗi cái đại doanh lúc. Hắn mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Lúc đó thì mộng, Trần Vũ biết những cái kia điều kiện một khi để lộ sẽ là hậu quả gì. Hắn dựa vào cái gì dám cùng Tôn Sách đỏ sức. Không cũng là bởi vì bọn họ những nhân thủ này bên trong binh so Tôn Sách. Chu Du còn nhiều sao? Tôn Sách lại có thể đánh, cũng không có khả năng lấy một địch 10. Đại quân đoàn tác chiến cũng không phải tư đấu, binh lực ưu thế là có thể đưa đến quyết định tính tác dụng yếu tố mấu chốt. Chỉ cần có đầy đủ binh lực ưu thế, hắn thì có lòng tin đánh bại Tôn Sách. Thế nhưng là những điều kiện này một khi tiết lộ, những cái kia mới quy hàng binh lính khẳng định phải trở mặt a. Lúc trước tại sao phải cho bọn họ phân ruộng? Không phải liền là vì tranh thủ bọn họ chống đỡ à? Hiện tại muốn cùng Nam Dương Hào Cường đàm phán, lại đem đất đai thu hồi đi, ngu ngốc cũng không có khả năng đáp ứng. Chính vì vậy, hắn lúc trước mới cùng Tông Thừa giả vờ giả vịt, kéo một hồi lại nói, các loại đánh bại Tôn Sách, nắm giữ binh quyền, có trả hay không, còn không phải hắn một câu sự tình. Hiện tại, những điều kiện này bị Tôn Sách chọc ra, toàn doanh tướng trí thức người đều biết, hắn coi như muốn giải thích cũng không cách nào giải thích. Lại nhiều đại quân cũng không có, những cái kia tướng sĩ đừng nói chống đỡ hắn cùng Tôn Sách tác chiến. Không muốn hắn tính mệnh cũng là khai ân. Trần Vũ trong đầu trống rỗng, đầu xoáy địa chuyển, bịch một tiếng, trực tiếp theo trên xe cắm xuống đi. Trần Mục kinh hãi mất sắc, tung người xuống ngựa, đem Trần Vũ nâng đỡ, dùng lực phạm nắm người khác bên trong. Trần Vũ thăm thảm tỉnh dậy, thét dài một tiếng, Tôn Sách, người tốt độc, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Chỉ cần có chút não tử người, đều biết đây là cái gì kết quả. Bọn họ nơi nào còn dám hồi doanh, cái này muốn là hồi đại doanh, có thể hay không còn sống đi ra, thì thật khó mà nói. Có người bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, có người thì thẳng thắn lặng lẽ rút lui, có một cái đi đầu, thì có càng nhiều người đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, người thì tán một nửa. Trương Huân không có đi, gặp Trần Vũ chỉ biết là khóc mắng, hoàn toàn không có chủ ý. Hắn thở dài một hơi, lớn tiếng nói, chư vị, viên tướng quân thi thể còn trong thành, coi như đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, không nhận Tôn Sách mệnh lệnh, chúng ta cũng cần phải đi bái gặp một chút viên tướng quân lại đi. Chợt nghe kinh biến, mọi người đã loạn trận cước. Căn bản không có chủ ý, xem xét Trương Huân đứng ra, có người cảm thấy có đạo lý, lao nhào hưởng ứng, có người lại lo lắng Tôn Sách trả thù, hội lấy bọn họ tính mệnh. Do dự, Trương Huân thấy thế, quay người đối trên thành viên quyền lớn tiếng nói, phu nhân, chúng ta muốn vào thành tế bái viên tướng quân, có thể hay không? Viên quyền cùng Diêm Tượng trao đổi một ánh mắt. Diêm Tượng hiểu ý, tự mình xuống thành, ra khỏi cửa thành, đi vào trên cầu treo. Phu nhân nói, nàng lấy thân ra tính mệnh cam đoan chư vị an toàn. Trương Huân quay người nhìn lấy chư tướng, lắc đầu, dẫn đầu lên cầu treo. Nhìn đến Viên Quyền đi tiến đến thời điểm, Tôn Sách buông lỏng một hơi, muốn đứng lên nghênh đón, lại phát hiện hai chân đã nha. Nhất động thì kim châm đồng dạng đau, nhưng hắn chỉ là chần chờ như vậy trong tích tắc, sau đó thì rất vững vàng đứng dậy, cất bước, tuy nhiên mỗi một bước phóng ra đều đau đến thấu xương. Hắn vẫn là hết sức làm cho chính mình tốc độ không xuất hiện một tia hoảng loạn. Phu nhân vất vả, may mắn không nhục sứ mệnh, Viên Quyền cho Tôn Sách đưa một cái mắt sắc, lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Tuy nhiên lóe lên liền biến mất, lại vô cùng rõ ràng, chư tướng sau đó liền đến. Ta đáp ứng cam đoan bọn họ an toàn. Tôn Sách cười gật đầu đáp ứng, phu nhân yên tâm. Cường nữ dưa không ngọt, ta cũng không có ép buộc người đạo lý. Bọn họ nguyện ý lưu lại, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bọn họ không nguyện ý lưu lại, ta thì lễ đưa bọn hắn ra khỏi thành. Tuyệt sẽ không để cho phu nhân khó làm. Viên Quyền gật gật đầu, quay người rời đi, bước một bước, lại dừng lại, nghiêng người thấp giọng nói ra. Cái này chờ Bán Dương người lời về sau vẫn là đừng nói. Sợ người khác không biết nhà ngươi xuất thân sao? Tôn Sách liền giật mình, nhất thời quính đến mặt đỏ tới mang tai, thẹn quá hóa giận.